Hạ Thiên Kỳ rút hai điếu thuốc trong bao thuốc lá, đưa cho Ngô Địch một điếu, chính hắn cũng ngậm lên môi. Nghĩ tới buổi trưa hắn muốn xin thuốc từ Ngô Địch không cho hắn, Hạ Thiên Kỳ lại cố tình nói với Ngô Địch. Ngô lão đại, anh biết cái gì gọi là cảnh giới không? Đó chính là anh không cho tôi, mà tôi vẫn lấy ra cho anh, cái này gọi là làm cảnh giới. Phải không, vậy mà chú lại có cảnh giới thế này, đây cũng là không cần anh giúp chú cái gì, vốn là anh còn muốn chỉ dẫn cho anh về quỷ vực, hiện tại xem ra không cần thiết. Đừng mà tôi thừa nhận vừa rồi là tôi đang giả vờ, Ngô lão đại là một người có cảnh giới như vậy tự nhiên sẽ không so đo với người hay giả vờ. Chú thật đúng là nói sai rồi, anh cũng thích giả vờ tính toán. Hạ Thiên Kỳ tốn hết một trận nịnh nọt mới để cho Ngô Địch quay lại trên trong điểm nói chuyện trời đất của bọn họ. Búng đầu lọc thuốc lá ra rất xa, Ngô Địch kéo tấm thảm đắp trên người mình xuống, sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ. Ngay tại đây, thả quỷ vực của chú mày ra, ở chỗ này có được không? Nói nhảm nhiều vậy, quỷ vực là vô hình, cũng không phá hủy nhà cửa. Hạ Thiên Kỳ gật đầu đáp ứng, sau đó lấy mình làm nguyên điểm, thả ra một quỷ vực hình tròn có bán kính 10 thước. Thử thay đổi hình dáng quỷ vực anh xem một chút, tôi không, làm sao thay? Gocchuyenaudio.com Đổi, xem bốn phía quanh quỷ vực của chú là vô số điểm, sau đó khẽ động một điểm trong số đó, khiến quỷ vực biến hình. Ngô Địch ở bên không nhịn được hướng dẫn Hạ Thiên Kỳ dựa theo lời của Ngô Địch thử lặp đi lặp lại mấy lần, lúc này mới chậm rãi đưa quỷ vực vốn là hình tròn, biến thành hình quả trứng. Có chút cật lực làm xong những chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lại nhớ ra cái gì đó, hỏi. Vì sao tôi chỉ có thả quỷ vực ra nhiều nhất 2 lần, đồng thời 1 lần so với 1 lần phạm vi còn nhỏ hơn? Mỗi người đều như vậy cả. Có điều có thể thả quỷ vực mấy lần cũng không quan trọng, làm sao khiến quỷ vực của mình trở nên kiên cố mới là quan trọng. Nếu không thì quỷ vực của chú làm như da mặt va chạm mấy cái đã nát bấy, chú chính là có thể thả ra 1 vạn lần cũng không dùng được, kết quả vẫn là bị phá ra thôi. Cách chương.